chỉ trong giây lát không chỉ Hứa Giao biến sắc mà toàn bộ những người đang nghi hoặc bàn tán sau lưng Quý Noãn đều nhìn Quý Noãn một cách khó tin. Không phải cô chưa từng trải qua tình huống đông người thế này, nhưng dù sao phần lớn những người có mặt ở đây đều là sinh viên mà cô không quen biết, cho nên trong thoáng chốc cô có chút mất tự nhiên. Khoảnh khắc mà Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, những ánh mắt khó tin kia lập tức trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thảo nào mà Cảnh Thâm lại đột nhiên có cảm tình với đại học T như vậy, thì ra là vì Quý Noãn ở đây. Theo đó mà nói, nếu không nhờ Quý Noãn, thư viện trăm năm của đại học T cũng sẽ không được hào phóng đầu tư xây dựng như vậy. Dù sao đây cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ, không một công ty trong nước nào có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Có thể nói, loại công lao kiến tạo thư viện lịch sử làm phúc công đức vô hạn này đều nhờ vào Quý Noãn. Trong một lúc đám sinh viên chưa rõ chân tướng sự việc đều không dám nói thêm tiếng nào, ngược lại còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ. Giờ phút này, chỉ có loại người như Lăng Phi Phi và Hứa Giao mới đứng ngồi không yên, hận không thể độn thổ ngay lập tức. Cô thật sự là, vợ của Mạc Tổng, Hứa Giao ngơ ngác, Lăng Phi Phi, người trước giờ vẫn luôn xúi giục cô ta nhắm vào Quý Noãn, lại tránh đi thật xa, khiến cô ta không thể nào chứng thực được chuyện này. Nhưng với thái độ này của Lăng Phi Phi, hẳn là cô ta đã biết nên mới tránh xa như vậy. Bất luận tôi là ai, cho dù chỉ là người quản lý một phòng giao dịch nhỏ thì cũng không đến lượt các người đứng trên đầu tôi chỉ trỏ. Đôi môi đỏ mọng của Quý Noãn khẽ hé mở, giọng điệu thong dong, bình đạm. Nếu tôi không phải là vợ của Mạc Cảnh Thâm, chẳng lẽ các người có thể tha hồ phỉ báng, hủy hoại danh dự tôi sao? Tôi chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Lăng Phi Phi nói, và thấy những bức ảnh kia đăng trên diễn đàn trường hôm trước nữa. Tất cả đều là do Lăng, cô ta đã làm gì tôi biết rõ hơn cô, nhưng chẳng phải cô và cô ta đều cùng một loại người sao? Người tụ theo bầy, các người có thể chơi thân với nhau như thế, lại cùng nhau bàn tán bôi nhọ sau lưng người khác, cho nên các người vốn là loại người nhiều chuyện. Cô đừng đứng ở đây ra vẻ vô tội sau khi sự thật hiển nhiên đã được phơi bày nữa. Sẽ không có ai thừa nhận khả năng diễn xuất và nhân phẩm của loại người thấp kém như cô đâu. Quý Noãn lạnh lùng nói, cách chương.